Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 358, Linh Châu lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Châu theo chui vào tử phủ nội bộ, sau đó phóng thích ra đại lượng tử khí, đem tử phủ phá động chữa trị. Vương Đạo Viễn còn không có phản ứng qua tới, Linh Châu cũng đã đem hắn thần hồn thu nhập không gian, thần hồn tiến vào Linh Châu không gian phía sau, đột nhiên có một loại cường liệt quy chúc cảm giác. Tựa như rời nhà nhiều năm sau, lại hồi ra nhìn thấy phụ mẫu cảm giác. Hắn cũng không thấy quen thuộc linh điền, tứ phía đều là đen kịt một phiến. Sau đó trước mặt đen kịt bên trong, xuất hiện một phiến đại địa cùng một cái nam bắc đi về hướng sơn mạch, đại địa bên ngoài vẫn là một phiến đen kịt. Đại địa cực kỳ bằng phẳng, chỉ có này đầu sơn mạch là cái ngoại lệ. Sau đó, sơn mạch trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, đại địa cũng bắt đầu hướng tứ phương mở rộng, trên không xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Mà lại, Vương Đạo Viễn tổng cảm thấy này đầu sơn mạch nhất đầu phía bắc thoạt nhìn có chút quen mắt. Về sau, hắn thấy sơn mạch nội bộ tình huống, kia nội bộ là một cái cực lớn linh mạch quán xuyên cả đầu sơn mạch. Linh mạch bên trong không ngừng sinh ra trong hôi mang từ linh khí, đại bộ phận linh khí cũng hướng sơn mạch bên ngoài giật tán, một ít bộ phận linh khí tại sơn mạch đầu phía bắc một cái huyệt động bên trong hội tụ. Không biết qua bao nhiêu năm, đại lượng linh khí tại huyệt động bên trong không ngừng hội tụ áp suất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trong hôi mang từ hạt châu. Này hạt châu như động không đáy giống như, không ngừng hấp thu trong linh mạch linh khí. Đại địa phía trên, bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp tiểu sơn mạch. Những này sơn mạch bên trong, cũng sản sinh tân linh mạch. Những này linh mạch vô luận là quy mô, vẫn là sản sinh linh khí số lượng, đều không thể cùng điều thứ nhất sơn mạch đánh đồng. Mà lại, những này tiểu linh mạch bên trong linh khí cũng cùng điều thứ nhất sơn mạch bất đồng. Vương Đạo Viễn tu hành nhiều năm, đối linh khí tự nhiên không xa lạ gì, tuy nhiên không thể tự mình cảm nhận đến, nhưng bằng nhan sắc cũng có thể phán đoán ra, những này linh khí phân thuộc ngũ hành. Mặc dù là vô thuộc tính linh khí cũng là hôi bạch sắc mà không như điều thứ nhất sơn mạch này dạng, sinh ra trong hôi mang từ linh khí. Linh khí phân thuộc ngũ hành về sau, cả vùng đất bắt đầu xuất hiện phong sương vũ tuyết. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, hình thành một mảnh dài hẹp dòng suối, hội tụ thành một mảnh dài hẹp đại hà. Này phiến đại địa dù sao cũng phải tây nói là tây cao đông thấp, dòng sông tự tây hướng đông chảy. Nhất đông đoan thấp trũng chỗ tiếp thu vô số đầu dòng sông tới thủy, dần dần hình thành một phiến hải dương. Sau đó, thảo mộc cá trùng, chim thú bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đại địa trở nên náo nhiệt đứng lên. Đại địa cũng trở nên cực kỳ rộng lớn, Vương Đạo Viễn đem chú ý lực phóng đến cái kia khỏa hạt châu phụ cận. Điều thứ nhất sơn mạch bên trong sinh ra linh khí, dần dần phát sinh chuyển biến. Từ ban đầu trong hôi mang tử, biến thành hôi bạch sắc. Cùng về sau tạo thành những cái kia vô thuộc tính linh mạch trung linh khí hoàn toàn một dạng, ngoại trừ quy mô càng lớn, sinh ra linh khí càng thêm nồng đậm bên ngoài, không có cái gì chỗ đặc thù. Mà cái kia khỏa trong hôi mang tử hạt châu cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, vẫn cứ tại không ngừng mà hấp thu linh khí. Về sau, cả vùng đất xuất hiện mới giống loài. Nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại vừa sinh ra lúc còn cực kỳ nhỏ yếu, chỉ có thể với tư cách một chút cường hãn chủng tộc lệ thuộc. Nhân loại phụ thuộc qua những này chủng tộc bao quát long, phượng các loại, đều bị hậu thế nhân tộc tôn sùng là thần thú. Bất quá, nhân loại tuy nhiên nhục thân nhỏ yếu, nhưng có thật lớn trưởng thành tiềm lực, có thể mô phỏng mặt khác chủng tộc năng lực. Đương nhiên, mô phỏng tới năng lực xa không bằng nguyên bản cường đại, nhưng uy lực vẫn như cũ không dung khinh thường. Lấy Vương Đạo Viễn chi thấy, những này mô phỏng tới năng lực hẳn là chính là lúc ban đầu công pháp cùng pháp thuật. Nhân loại thông qua mô phỏng các loại cường hãn chủng tộc năng lực, bản thân thực lực cũng dần dần biến cường. Cuối cùng, nhân tộc bên trong xuất hiện một chút có thể sánh vai thần thú cường giả, nhân tộc cũng trở thành có thể cùng long phượng các loại chủng tộc đặt song song cường tộc. Nhân tộc dựa vào thực lực chiếm cứ một khối địa bàn, cũng không ngừng mở rộng này khối địa bàn. Tại nhân tộc địa bàn nội, mặt khác chủng tộc hoặc là thần phục hoặc là trốn đến cao sơn trong rừng rậm. Hiện tại, trừ thần thú bên ngoài, mặt khác chủng tộc đều bị nhân tộc xưng là yêu tộc. Nhân tộc địa bàn nhất đầu phía bắc một góc một cái đồ vật đi về hướng sơn mạch không ngừng hướng đông duyên duỗi, với cuối cùng bị kéo dài đưa đến điều thứ nhất sơn mạch phạm vi bên trong, không cách nào nữa tiếp tục đông tiến. Này đầu đồ vật đi về hướng sơn mạch bên trong, có không ít sơn gian tuyền thủy, hội tụ thành dòng suối. Sơn Nam dòng suối hướng Nam phương chảy tới, cuối cùng hội tụ thành một cái đại hà. Đại hà tự Tây hướng Đông chảy, cuối cùng bị điều thứ nhất sơn mạch ngăn cản. Hà thủy chảy vào sơn mạch bên trong, tại sơn gian xuyên hành, cuối cùng xuyên qua sơn mạch hướng Đông chảy nhập đại hải. Những này dòng sông, sơn mạch thậm chí một chút đơn độc sơn phong, cũng nhượng Vương Đạo Viễn cảm giác vô cùng nhìn quen mắt. Sau đó, tại Đại Hà Chi Bắc lân cận điều thứ nhất sơn mạch xuất hiện một cái dòng sông, hội tụ đệ nhất sơn mạch chung rất nhiều dòng suối tự bắc hướng nam chảy vào Đại Hà. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, này đầu dòng sông, cùng với dòng sông ngọn nguồn, thật sự quá quen thuộc chính là nhà mình địa bàn. Hắn có thể khẳng định, này điều thứ nhất sơn mạch chính là Thiên Trảm sơn mạch. Đồ vật đi về hướng sơn mạch chính là Hồi Nhạn Sơn, Đại Hà chính là Vạn Xuyên Hà, mà tới gần Thiên Trảm sơn mạch Vạn Xuyên Hà chi lưu chính là Thanh Ly Giang. Vô số năm đi qua Thiên Trảm sơn mạch trên không, xuất hiện nhất đạo cực lớn hắc sắc khe hở. Vô số hình thù kỳ quái sinh vật theo liệt phùng bên trong tuôn ra, đồ sát chúng nó có khả năng nhìn thấy tất cả bản thổ sinh mệnh. Không lâu về sau, hắc sắc khe hở biến mất, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực cũng không đủ để ngăn cản những này sinh vật. Những này hình thù kỳ quái ngoạn ý, Bắc Nguyên Lục bên trong đảo là có ghi lại chúng nó được xưng là ma tộc. Ma tộc cũng không phải là Bắc Nguyên tu tiên giới vị trí đại thế giới bản thổ sinh mệnh mà là từ mặt khác thế giới chạy trốn qua tới. Chạy trốn qua tới mục đích chính là đem cái này thế giới chiếm vì mình dùng. Nhân tộc cùng yêu tộc vô số năm qua chinh chiến không ngừng, tranh giành cũng bất quá cái này đại thế giới bên trong bá chủ địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ma tộc thường đem bản thổ tất cả chủng tộc toàn bộ diệt, nhân tộc cùng yêu tộc vì sinh tồn, chỉ có thể liên hợp đứng lên, đối kháng thực lực cường đại ma tộc. Ma tộc rốt cuộc là ngoại lai hộ, không giống nhân tộc cùng yêu tộc có liên tục không ngừng binh lính bổ sung. Nhân tộc cùng yêu tộc lợi dụng này ưu thế, cùng ma tộc đánh tiêu hao chiến. Trải qua mấy ngàn năm chinh chiến, cấp thấp ma tộc bị đại lượng tiêu hao rơi, vô lực lại chiếm lĩnh rộng rãi đại địa bàn. Ma tộc chỉ phải co rút lại binh lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng tập trung lực lượng, cùng ma tộc làm sao cùng quyết chiến. Này sau cùng quyết chiến chi địa chính là tại đó khỏa trong hôi mang tử hạt châu vị trí phụ cận. Nhân tộc cùng yêu tộc liên minh tuy nhiên tại trình thể trên thực lực thắng được ma tộc nhưng cao giai chiến lực thượng vẫn là có vẻ không bằng, ma tộc vẫn như cũ có thủ thắng cơ hội. Sau cùng một trận chiến chung, vì đền bù phe mình cao giai chiến lực chưa đủ, một gã nhân tộc tu sĩ dốc sức chiến đấu 5 tên cao giai ma tộc. Cuối cùng, nhân tộc tu sĩ hao hết tu vi chảm ra kinh thiên một kiếm. Ma tộc 5 tên cao thủ cũng nhao nhao dùng ra giữ nhà bản lĩnh chọi cứng này nhất kiếm. Lần này va chạm thật có thể nói là thiên băng địa liệt. Thiên Trảm sơn mạch bị trực tiếp chặn ngang chảm đoạn, cả vùng đất xuất hiện một cái không biết dài bao nhiêu đen kịt khe hở, này khe hở chính là đem Bắc Nguyên tu tiên giới ngăn cách Tuyệt Thiên Nguyên. Cái kia khỏa trong hôi mang tử hạt châu cũng bị này nhất kiếm chảm ra vết rách, này vết rách cùng Linh Châu phía trên vết rách hoàn toàn nhất trí. Hạt châu bị này nhất kiếm chảm ra vết rách về sau, nội bộ sinh ra một đám chói mắt quang hoa. Sau đó, hạt châu rơi vào Tuyệt Thiên Nguyên, xuyên qua vô tận hư không, đi tới một cái lam sắc tinh cầu phía trên. Này tinh cầu thì càng nhìn quen mắt chính là kiếp trước địa cầu. Hạt châu rơi xuống địa phương, chính là Hoa Hạ quốc cảnh nổi. Hạt châu bên trong linh khí không ngừng tiết ra ngoài, cuối cùng quang hoa nội liễm thoạt nhìn như một cái phổ thông thủy tinh hạt châu. Vương Đạo Viễn hiện tại có thể khẳng định, này hạt châu chính là tại chính mình tử phủ bên trong Linh Châu. Linh Châu là Thiên Trảm sơn mạch dựng dục ra tới, bị một kiếm chảm ra vết rách phía sau, lưu lạc đến địa cầu. Nhiều lần trằn trọc rơi xuống chính mình kiếp trước trong tay. Sau đó chính mình hồn phách đã bị này Linh Châu mang hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Chẳng qua là hắn tưởng không rõ, này Linh Châu phía trước hẳn là truyền qua rất nhiều lần tay, thế nào phía trước sẽ không dẫn lôi đem chủ nhân đánh chết hồn phách mang hồi Bắc Nguyên tu tiên giới đâu. Cách chương.